Khủng bố sống lại, chương 399, chết chóc không ngừng lan tràn. Ngày kỳ Dương Giang đang ngồi ngẫm nghĩ về những chuyện phiền não sau này. Đúng lúc này, ở trong khu bệnh viện mà lúc trước ba người mới rời đi. Rầm rầm rầm. Vốn dĩ toàn bộ bệnh viện đang bị một lớp sương bụi màu xanh đen bao phủ, cực kỳ tĩnh mịch và yên lặng. Thế nhưng giờ phút này ở xung quanh đây lại vang lên những tiếng va chạm của kim loại với nhau. Âm thanh này vang lên từng tiếng một, không quá nhanh mà cũng không quá chậm, giống như là một chiếc máy nào đó đang hoạt động vậy. Tiết tấu, nhịp điệu của nó không hề thay đổi, nó giữ nguyên như vậy từ đầu đến cuối. Chỉ cần người có chút kinh nghiệm là có thể biết được, con người sẽ không bao giờ làm được loại âm thanh có tần suất đều đặn như vậy. Nếu còn muốn truy tìm đến ngọn nguồn nơi xuất phát của âm thanh này, chỗ đó chính là trong một căn phòng ở trên tầng thứ 16 của bệnh viện này. Đây là một căn phòng bệnh. Căn phòng này có một vách tường bị mất đi một nửa. Âm thanh va chạm kia vẫn vang lên liên tục. Hơn nữa, nó càng phát ra dữ dội. Tiếp đến, âm thanh này đã bắt đầu xuất hiện sự thay đổi. Thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng két két ghê rợn. Dường như có thứ gì đó đã bị đánh cho biến dạng, thậm chí là sắp vỡ ra. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, những tiếng rầm rầm kia đột nhiên xuất hiện một tiếng vỡ vụn của kim loại. Ngay lập tức, tiếng đánh nãy giờ cũng nhanh chóng dừng lại theo. Tiếp đến, mọi thứ khôi phục lại vẻ bình tĩnh như lúc đầu. Bệnh viện lại khôi phục về yên tĩnh đầy chết chóc của nó. Ở trong một căn phòng bệnh, nơi ngọn nguồn của âm thanh kia được phát ra, lúc này một chiếc giường cực kỳ kiên cố, được làm bằng vàng đã bị đánh cho biến dạng. Vốn dĩ nắp giường đã bị đậy kín lại, thế nhưng giờ phút này nó lại được mở ra hoàn toàn. Bên trong không có thứ gì hết. Không biết từ lúc nào, một bóng người mơ hồ đột nhiên xuất hiện và đứng yên không hề nhúc nhích ở trước cửa sổ của căn phòng. Không, cũng không phải là nó không có động tĩnh gì, mà do động tĩnh nó gây ra khá nhỏ, đồng thời hoàn cảnh xung quanh cũng hơi tối tăm, cho nên không thể nhìn thấy rõ. Chứ thực ra, cái bóng kia đang nhấm nháp một cái gì đó, trong bộ dạng của nó đang ăn thứ kia một cách say sưa và ngon lành. Thế nhưng không biết là cái thứ kia dài đến mức nào mà cái bóng này nhai từ nãy đến giờ mà vẫn chưa có xong. Bất chợt, có một thứ gì đó rơi ra từ trong miệng của cái bóng màu đen kia. Nhìn bộ dạng của thứ kia giống như là phần dư thừa của thứ gì đó. Thế nhưng, sau khi thứ kia rơi xuống đất và lăn lộn một đoạn ở trong khu vực bị lớp sương bụi bao phủ, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Trên những khu vực mà thứ kia lăn qua, toàn bộ những chỗ đó không xuất hiện lớp sương bụi kia nữa. Đồng thời sau khi dừng lại, giữa nó và lớp sương bụi lại cách nhau một khoảng. Nếu có ai đó nhìn kỹ hơn, chắc chắn sẽ thấy được thứ kia là một đoạn móng tay cong cong. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, dường như đốt ngón tay còn sót lại màu đen kia, hơi co giật mấy cái. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái hơn nửa giờ sau đó. Cái bóng màu đen kia vẫn đứng ở bên cạnh cửa sổ. Nó không còn nhai nữa mà ngừng hẳn. Dường như nó đã ăn xong thứ gì đó rồi. Tiếp đó, nó đưa tay ra và cầm lấy một chiếc áo nằm bên cạnh. Đây là một chiếc áo liệm khá cũ kỹ, được thiết kế theo phong cách thời xưa. Thứ này được dùng để mặc cho người chết khi chôn xuống đất. Thân thể gầy gò của cái bóng này dường như không quá thích hợp đối với chiếc áo liệm rộng thùng thình. Thế nhưng cái bóng màu đen này vẫn mặc vào, dường như nó rất hài lòng với chiếc áo này. Cho nên sau khi mặc xong xuôi, nó lập tức nở ra một nụ cười quái dị. Nếu có ai đó ở bên ngoài, chắc chắn sẽ nhìn thấy được hàm răng dữ tợn của nó thông qua lớp kính cửa sổ. Sau khi làm xong mọi chuyện, nó lập tức nện những bước chân lộp cộp trên sàn nhà, đi ra khỏi phòng bệnh rồi biến mất dần dần trong hành lang tối tăm. Mà ngay tại chỗ mà nó vừa đứng lúc nãy, ở cạnh cửa sổ, đột nhiên có một cái đầu người lăn xuống từ trên giường bệnh. Nhờ lớp ánh sáng lờ mờ chiếu qua cửa sổ, không khó để nhìn ra được bộ dạng của khuôn mặt này. Không nghi ngờ gì nữa, cái đầu này là của Diệp Phong đã chết. Sau khi lăn xuống khỏi giường bệnh, chiếc đầu này vẫn tiếp tục lăn vào bên trong khu vực bị lớp sương bụi bao phủ. Cuối cùng nó bị lớp sương bụi kia thôn phệ. Chờ đến khi lớp sương bụi kia tan đi, Cái đầu cô biến mất đi, không thấy đâu nữa. Ở chỗ cái đầu lăn đến lúc nãy đã không còn sót lại bất kỳ thứ gì. Chỉ là lớp sương bụi ở xung quanh càng trở nên dày đặc hơn lúc trước mà thôi. Mà ở trong một góc WC của căn phòng bệnh này, thi thể băng lãnh bị mất đi nửa người của Tô Nghĩa vẫn còn nằm ở chỗ này. Giờ phút này máu đã bị đông lại nên không tiếp tục chảy nữa. Hai con mắt của anh ta vẫn chưa nhắm lại dù đã chết. Nhưng chắc chắn anh ta đã bị bỏ quên ở đây rồi. Đến cuối cùng kết cục của thi thể này sẽ là hư thối và mục nát ở trong một góc mà không có bất kỳ ai phát hiện ra. Sẽ không có bất kỳ ai đến thu gom thi thể giùm anh ta, đồng thời cũng chẳng có một ai nhớ thương đến việc anh ta đã chết. Cùng cảnh ngộ với nửa thi thể của Tô Nghĩa, bên ngoài hành lang của căn phòng bệnh này còn có một cánh tay cục. Mặc dù chiếc đồng hồ bằng vàng trên cổ của cánh tay này vẫn còn tiếp tục đếm giờ. Tích tắc, tích tắc. Nhưng chủ nhân của cánh tay này đã không còn nữa. Những mảnh thi thể vẫn nằm lại đây. Chúng kết dính với đất bằng máu tươi và là minh chứng rõ ràng nhất cho việc ở chỗ này đã từng xảy ra một chuyện cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, sự khủng bố kia vẫn chưa kết thúc. Chết chóc vẫn tiếp tục xuất hiện ở trong thành phố này, đang không ngừng lan rộng ra. Thành phố Đại Sương xuất hiện chuyện nghiêm trọng đến mức như thế này rồi, cho nên muốn giấu giếm cũng chẳng thể nào làm được. Mặc dù các ban ngành không trực tiếp đưa ra tin tức nói đến chuyện này, hiện tại đã là thời đại nào rồi? Thời này, Internet nhan nhản nên mọi chuyện diễn ra ở bên trong thành phố Đại Sương đã được người khác lan truyền toàn bộ khu vực châu Á. Cùng với việc có một số tổ chức cố gắng tuyên truyền việc này, tin tức này cũng xuất hiện ở trên một vài diễn đàn ở nước ngoài. Là do nhà máy nào đó bị rò rỉ chất thải, hay là chuyện thần bí? Hiện tại toàn bộ thành phố Đại Sương đã bị lớp sương bụi này bao phủ 10 ngày rồi. Mọi người có nghĩ quỷ là có thiệt hay không? Mỗi ngày đều có những vấn đề mới, những bài viết mới đăng đầy trên các diễn đàn. Mặc dù tiêu đề có khác nhau, nhưng nội dung lại không khác mấy. Toàn bộ đều nói đến chuyện của thành phố Đại Sương. Dù sao ở bên trong đất nước của mình sinh sống, đột nhiên xuất hiện chuyện cả một thành phố bị lớp sương bụi bao phủ, thì sao lại không quan tâm đến được cơ chứ? Hơn nữa, những người còn may mắn sống sót ở bên trong thành phố Đại Sương tự nhiên cũng sẽ thông qua các phương thức liên lạc khác nhau để gửi tin tức ra bên ngoài. Bọn họ liên hệ với người thân, bạn hữu, sau đó gửi cho những người đó xem ảnh chụp hay video mà họ đã quay ở trong này. Đồng thời có một người tự xưng là người dân ở bên trong thành phố Đại Sương viết một bài viết và đăng lên mạng. Hóa chất của công ty nào đó bị rò rỉ. Mọi người đừng có tin những lời như vậy. Ngay cả thiên tai cũng không phải luôn. Mà nguyên nhân chân chính của lớp sương bụi đang bao phủ toàn bộ thành phố Đại Dương chính là do quỷ làm ra. Hiện tại tôi còn đang bị mắc kẹt trong thành phố Đại Dương. 2 ngày trước, tôi còn tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ mang thai nhưng lại kêu gào thảm thiết ở trong khu chung cư của tôi. Sau đó có một đứa trẻ sơ sinh màu xanh đen xé bụng của người phụ nữ kia và leo ra ngoài. Nhưng phải biết là người kia mới mang thai được có 10 ngày. Thứ kia tuyệt đối không phải là trẻ sơ sinh bình thường được, mà nó là quỷ. Thế nhưng phía dưới lại có một số người comment và bảo rằng đó chỉ là việc sinh đẻ bằng mổ thôi. Vậy mà chủ thớt lại có thể miêu tả nó thành chuyện ma quỷ được. Chủ thớt mà không đi viết tiểu thuyết thì đúng là lãng phí. Lại là chuyện ma trên Internet sao? Sao dạo này trên Internet lại xuất hiện lắm chuyện ma quỷ thế? Tôi nhìn mà phát ngán luôn rồi. Chẳng lẽ không còn thứ gì mới nữa hay sao? Ví dụ như là cuộc xâm lấn của người ngoài hành tinh, hay là chuyện dị giới nào đó cũng được. Nếu mọi người muốn biết thực hư về chuyện của thành phố Đại Sương, thì nhanh đi xem livestream của Vĩ Ca đi. Hiện tại Vĩ Ca đang livestream trong thành phố Đại Sương. Hơn nữa mỗi comment có thể được 1 vạn tiền mặt. Haha, thứ mà tôi không sợ nhất chính là quỷ. Mấy người có thể không tin, nhưng sư phụ của tôi là người của Long Hổ Sơn, có nghề gia truyền là bắt quỷ. Trước đó đã ẩn cư nhiều năm, có lẽ hiện tại tôi sẽ phải tái xuất giang hồ thôi. Bắt cái cộng long ấy, có phải là bắt lấy cái bàn phím kia đúng không? Mặc dù hiện tại xảy ra ở thành phố Đại Dương có ảnh hưởng rất lớn đối với đất nước, thế nhưng nguồn tư tưởng chủ lưu của đa số người hiện tại vẫn còn chưa tin tưởng gì và chuyện lên vậy hết.

Kết quả là hắn vừa ló đầu ra ngoài thì đã nằm sấp trên mặt đất. Giang Diễm đang nằm cũng nằm luôn không dậy được nữa. Trò chơi kết thúc, hình chuyển sang màu xám. Giang Diễm nói: "Vì sao tôi chết rồi?" Trương Vĩ chứng kiến hết một màn vừa rồi, nhất thời chửi ầm lên: "Còn mẹ nó, thằng con hoa chết tiệt này, thế mà nằm canh ở đây lâu như vậy. Tôi còn tưởng là cao thủ gì đó chứ. Đại ca, cậu có cách gì đã truy tung theo mạng internet hay không? Chúng ta qua đó xử lý tên chó chết này." Thế nhưng hắn ta còn chưa nói xong, đột nhiên màn hình nháy một cái, sau đó tắt đi. Đồng thời toàn bộ đèn ở trong phòng cũng tắt theo. "À, có quỷ!" Giang Nhiễm sợ hãi hét to lên một tiếng, sau đó lập tức chạy đến và núp sau lưng của Dương Giang. Trương Vĩ nói: "Nhất định là mất điện rồi. Đại ca, có phải là cậu chưa trả tiền điện tháng này đó chứ?" Dương Giang nói: "Tôi cũng không rõ lắm, để tôi tìm hiểu xem sao." Kết quả rất rõ ràng, chuyện này cũng không phải là do hắn chưa nộp tiền điện. Nguyên nhân chính là do trạm điện của thành phố đã xảy ra vấn đề. Chỉ sợ sau khi trạm điện bị cắt, sẽ rất khó để có thể mở lại lần nữa. Xem ra mức độ ảnh hưởng của chuyện lên dị đã càng ngày càng lớn rồi. Rất nhanh, Vương Tiểu Minh đi tới. Hắn ta thấy ba người thì nhíu mày một chút, sau đó nói: "Hiện tại là lúc nào rồi mà cậu vẫn còn tâm trạng để chơi game?" Dương Giang bỏ tai nghe xuống và nói: "Cái này gọi là tìm niềm vui trong cuộc sống khổ cực. Mà thôi, loại người như anh sẽ không có cách nào hiểu được đâu. Đúng rồi, anh đến tìm tôi làm gì vậy?" Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói: "Ngay vừa rồi, trung tâm thành phố Đại Sương đã bị luân hãm. Ở đó xuất hiện quỷ ảnh mà số lượng của nó cực kỳ nhiều." Dương Giang nói: "Anh nói chuyện đó với tôi làm cái gì? Ngay từ đầu chúng ta cũng đã biết được số lượng quỷ ảnh sẽ là cực kỳ nhiều rồi mà." Vương Tiểu Minh nói: "Cậu là cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương, việc này là trách nhiệm của cậu. Hơn nữa, chẳng lẽ cậu không hiểu được việc quỷ ảnh tập trung lại một chỗ sẽ có ý nghĩa như thế nào hay sao?" "Đương nhiên là tôi biết, tôi là cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương. Tôi cũng biết được đó là trách nhiệm của tôi, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi phải đi chịu chết. Với lại tôi cũng hiểu được tình hình hiện tại như thế nào rồi." Dương Giang chân thành nói tiếp: "Trước đó, quỷ anh chỉ có thể ẩn nấp, lẩn trốn. Bọn chúng chỉ giết người một cách vụng trộm. Nhưng vì sao hiện tại bọn chúng là chủ động xông ra ngoài? Nếu tôi đoán không sai thì có lẽ là do con quỷ đầu nguồn kia muốn tiến hành thu hoạch toàn bộ thành phố. Từ một mối nguy hiểm tiềm ẩn, sau đó diễn biến thành một trận tai nạn lớn. Đây không phải là một quy luật phát triển bình thường hay sao? Cũng chính vì nghĩ đến chuyện này, cho nên tôi mới xây dựng phòng an toàn. Bởi vì không có cảnh sát quốc tế hạn chế, nên con quỷ đầu nguồn này không cần kiêng nể gì hết, mà được tự do trưởng thành. Lại thêm việc con quỷ đầu nguồn kia có khả năng diễn sinh ra nhiều quỷ anh như thế này. Ngay từ đầu có thể đoán được bộ dạng sau này của thành phố này, rồi chứ không cần đợi đến giờ mới biết. Chỉ là diễn biến của chuyện này có chút nhanh." Mặt Vương Tiểu Minh tối sầm lại. "Phòng an toàn chỉ có thể bảo vệ được tối đa là mười mấy người mà thôi. Cứ cho là cố lắm thì cũng chỉ được tầm 20 người. Nhưng cậu có biết số lượng dân số của một tòa thành thị là bao nhiêu hay không?" Dương Văn nói: "Ý của anh là muốn tôi cứu toàn bộ người của thành phố này. Nhưng anh có biết đó không phải là trách nhiệm của cảnh sát quốc tế hay không? Đó là trách nhiệm của Chúa, của Thượng Đế. Anh nhìn tôi xem có thấy tôi giống như Chúa hay không? Trương Vĩ, cậu nói thử xem tôi là ai nào?" Trương Vĩ nói: "Cậu là một con gà." Dương Giang nói: "Anh nghe thấy chưa? Tôi không phải là Chúa. Tôi chỉ có thể nghĩ cách bảo vệ người cần bảo vệ. Đúng ra, hiện tại anh phải thấy may mắn mới phải. May mắn vì đến giờ anh vẫn còn có thể đứng ở đây nói chuyện với tôi, chứ không phải bỏ mạng trong căn phòng phẫu thuật của bệnh viện kia." Vương Tiểu Minh nhìn Trương Vĩ, sau đó nói: "Nhưng tôi có thể đoán ra được, cậu vẫn còn năng lực khác, nhưng cậu lựa chọn che giấu đi. Một người vốn dĩ phải chết lại có thể sống, cậu có một số bí mật mà tôi không biết đến." Dương Giang nói: "Cho nên, anh phải hiểu ai cũng có bí mật của riêng mình và anh nào phải ngoại lệ." Vương Tiểu Minh nói: "Cho dù việc này chỉ có một tí cơ hội nhỏ nhoi, thì hẳn là cậu cũng phải nền tử. Thật ra tôi hiểu yêu cầu này có hơi quá đáng. Nhưng những gì tôi làm được, tôi đều làm hết cả rồi. Cậu vẫn còn có thể làm được rất nhiều thứ hơn. Hiện tại nếu cậu muốn, có lẽ vẫn còn kịp. Chứ chờ cho đến khi thứ kia thu hoạch xong, cậu sẽ không còn cơ hội nào đâu.

Nhưng hắn không dám chắc lần tiếp theo hắn sử dụng lực lượng lệ quỷ, chuyện kia sẽ không xảy ra. Tiếp tục lái xe về phía trước. Mặc dù đích đến của chuyến đi này cũng không phải là trong trung tâm thành phố, thế nhưng trên đường đi, hắn vẫn thấy có rất nhiều thứ quỷ dị. Những thi thể nằm ở hai bên đường với dạ dày bị móc ra, vỡ toe toét. Cũng có những bóng người đang đi lại ở bên trong những lớp sương bụi màu xanh đen kia. Cũng có những chỗ không còn lại thi thể người, nhưng để lại một miếng thịt hay nội tạng của con người. Thỉnh thoảng, hắn còn nghe được một vài tiếng la hét thảm thiết, cùng tiếng khóc nức nở, kèm theo tiếng kêu cứu mạng. Nhưng không có một ai đáp lại những lời kêu cứu đó, mà xung quanh người đó xuất hiện nhiều bóng dáng cứng nhắc, đi qua đi lại. Hiện tại tòa thành này đã biến thành một tòa quỷ thành. Những người sống sót chỉ có thể chờ đợi trong tuyệt vọng, chờ đến khi tính mạng của họ bị thứ kia hấp thụ. Dương Gian không phát ra chút âm thanh nào hết, hắn chỉ chăm chăm lái xe và tiến về phía trước. Dường như chỗ này chỉ còn lại hắn là người cuối cùng còn sống sót và đi lại ở trên đường. Từ nãy đến giờ hắn không hề gặp được bất cứ người may mắn sống sót nào. Hắn biết, khi toàn bộ thành phố bị lớp sương bụi kia bao phủ, người dân cũng đã cảm thấy được. Bọn họ lựa chọn ẩn nấp ở trong nhà, rút vào ở một góc, cố gắng cầm cự cùng với lương thực và nước uống dự trữ. Bọn họ hy vọng làm như thế sẽ cầm cự được qua trận tai nạn này. Nhưng Dương Gian biết, chuyện này là không thể. Cho dù họ có cất trữ lương thực và thức uống nhiều cỡ nào đi nữa, nếu chuyện linh dị này không giải quyết được, thì kết cục của bọn họ vẫn chỉ là con đường chết. Điều khác nhau duy nhất ở đây là có người chết trước, có người chết sau. Còn trước hay sau còn tùy thuộc vào lượng lương thực cất giữ. Dù có thế đi nữa, thì điều này cũng chỉ đúng khi bọn họ không kích hoạt điều kiện tập kích của quỷ anh. Đúng lúc này, bên trong điện thoại di động định vị vệ tinh đột nhiên truyền đến âm thanh của Lưu Tiểu Vũ. Dương Gian, theo vị trí hiển thị trên màn hình vệ tinh, tôi thấy cậu đã đi vào bên trong thành phố Đại Sương. Cậu không cần phải nói chuyện. Tôi biết hiện tại cậu đang nằm ở trong khu vực nguy hiểm. Lần này gọi cho cậu cũng chỉ là muốn báo cho cậu biết có người muốn nói chuyện với cậu mà thôi. Nhưng hiện tại chỗ của cậu lại chẳng nói được. Đến khi nào cậu trở về chúng ta sẽ nói chuyện sau. Được rồi, tôi đã hết, cậu cố gắng bảo trì im lặng, tránh xảy ra chuyện. Vừa nói xong, bên trong điện thoại lại truyền đến mấy tiếng rè rè, chứng tỏ cô ta đã ngừng nói chuyện, trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện ngắn này. Dương Gian liếc mắt nhìn thoáng qua chiếc điện thoại vệ tinh một lát, hắn hơi nhíu nhíu mày, nhưng không quá để tâm lắm đến chuyện này. Lúc này là lúc nào rồi mà còn muốn nói chuyện? Nói gì chứ? Có phải là đọc điếu văn trước hay không vậy? Rất nhanh, hắn đã phanh xe và dừng lại. Chỗ này là một tiểu khu cũ kỹ thuộc phía nam của thành phố Đại Sương. Lúc đầu tiểu khu này cũng sắp bị hủy vì việc quy hoạch đô thị. Nhưng cuối cùng vì nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, cho nên công tác tháo dỡ và di dời hơi chậm. Khu chung cư này chỉ có khoảng 7 tầng. Hơn nữa, nó đã rất cũ kỹ. Bức tường đã biến thành màu đen. Trên đó có những vết loang lỗ của rong rêu, trông có vẻ hơi dơ giấy, bẩn thỉu. Hơn nữa, khu vực này khá là vắng vẻ. Cộng thêm việc hiện tại toàn bộ thành phố đang bị bao phủ bởi lớp sương bụi màu xanh đen, cho nên nó càng trở nên âm u hơn. Tòa nhà chung cư này cực kỳ yên tĩnh, trong không khí lại tràn ngập một mùi hư thối. Đây là mùi hôi thối của thi thể. Lệ quỷ đã xâm chiếm chỗ này, đồng thời cũng cách đây khoảng 3 ngày. Dương Gian lấy điện thoại di động ra và gửi đi một cái tin nhắn ngắn. Đã chết chưa vậy? Ngay lập tức, hắn nhận được tin nhắn trả lời. Chưa, cậu đang ở đâu? Lúc nào đến? Dương Gian trả lời lại. Tôi đang ở cửa của tiểu khu, khoảng 10 phút nữa tôi sẽ đến. Người kia lập tức hồi đáp lại ngay tức khắc. Thứ kia ở trong phòng, cậu cẩn thận một chút. Dương Gian cất điện thoại di động đi, sau đó bình tĩnh đi đến khu chung cư cũ kỹ này. Cũng không biết là ai đã nói rằng sự hoảng sợ của con người đều được bắt nguồn từ những thứ thần bí không biết. Nhưng Dương Gian lại cảm thấy câu nói này không đúng. Đúng ra phải nói là sự hoảng sợ của con người đều được bắt nguồn từ cái chết. Bởi vì chỉ khi con người vượt qua được sự chết chóc, họ mới có thể vượt qua được nỗi sợ hãi. Còn khi hiểu được thứ kia, thì người ta cũng chỉ hiểu thêm sâu sắc về thứ khiến cho bọn họ sợ hãi.

nhưng chưa có khô kịp. Hắn lập tức dùng đèn điện thoại chiếu xuống dưới chân. Ở giữa đám máu tươi là một vết cào. Vết cào này kéo dài đến tận trong phòng. Dường như ai đó đã bị thứ gì đó kéo, cho nên người kia giãy giụa trong tuyệt vọng và dùng tay cào lên sàn nhà để cố chống cự. Tiếp tục đi về phía trước. Dương Giang lập tức nhìn thấy những đoạn móng tay bị đứt của phụ nữ. Trên đó còn có vết sơn móng tay màu tím đậm. Ngoài ra hắn còn nhìn thấy những đám tóc màu đen nằm rải rác. Đồng thời, đám máu tươi kia cũng sắp sửa khô lại, cho nên chúng biến thành màu đen và bắt đầu bốc mùi. Vốn dĩ, hắn còn muốn đi về phía trước, nhưng hắn đã phải dừng lại khi thấy một thứ. Ở bên trong căn phòng tối tăm có một bóng dáng gầy gò, nhỏ nhắn đang đứng ở đó. Hiện tại nó đang cắn ngón tay. Trong bộ dạng của nó cực kỳ hồn nhiên và ngây thơ. Đồng thời nó dùng hai con mắt đen thui và trống rỗng nhìn về phía Dương Gian. Trên khóe miệng của nó có dính vài cọng tóc dài, trông khá giống với những đám tóc nằm trên mặt đất. Sắc mặt Dương Gian hơi đổi một chút, trong lòng đột nhiên hơi giật mình một chút. Là quỷ anh giai đoạn thứ hai, không thể đụng vào. Thật ra, nếu không nhìn vào đôi mắt của con quỷ nhỏ này, theo Dương Gian thấy bộ dạng của con quỷ anh giai đoạn thứ hai này vẫn rất là đáng yêu. Hiện tại thứ này đã cản đường, không dễ xử lý lắm. Mà mình không còn đường nào lách qua nữa, nếu không cẩn thận đụng phải nó thì xong. Lại phải tiếp tục dây dưa với nó, đến khi đó mình không thể nào không sử dụng lực lượng lệ quỷ, như vậy sẽ không có lời. Sau khi dùng ánh mắt thâm tình nhìn con quỷ anh kia một lát, Dương Gian đột nhiên xách một cái ghế ở bên cạnh lên, sau đó dùng lực đập một phát. Rầm. Một tiếng rầm vang lên, cái ghế lập tức va thật mạnh vào người của con quỷ anh kia, khiến cho nó bị văng ra ngoài, sau đó lại va vào bức tường đen nhánh ở trong phòng. Thật là tàn nhẫn. Dương Gian cảm thấy thủ đoạn vừa rồi của hắn có chút bạo lực nên hơi hổ thẹn. Nếu cảnh vừa rồi mà bị người nào đó quay lại và đưa lên mạng, chắc hắn sẽ bị mấy anh hùng bàn phím đánh chết tươi. Dương Gian đợi thêm một lát, nhưng con quỷ anh kia vẫn không có đi ra ngoài. Trong phòng cũng không có động tĩnh gì nữa, vì thế hắn cảm thấy có hơi xấu hổ. Thứ này không hề tức giận một chút nào sao? Dù hắn đã quá đáng như vậy, mà nó cũng không bày tỏ ra chút cảm xúc nào. Đúng là không có cách nào. Nó đã không đi ra, vì hắn chỉ có thể đi vào mà thôi. Dù sao chướng ngại vật cũng đã bị loại bỏ. Thế nhưng sau khi đi vào bên trong, Dương Gian đột nhiên trông thấy một cổ thi thể. Mà cổ thi thể này lại mặc một bộ y phục có kiểu dáng khá quen thuộc. Điều này khiến cho trong lòng hắn lập tức cảnh giác. Nếu Trương Lệ Cầm đã chết ở chỗ này, như vậy người vừa mới gửi tin cho hắn là ai? Đây không phải là một cái bẫy đó chứ? Đây có phải là cái bẫy do lệ quỷ lập ra để giết hắn hay không? Nghĩ tới đây, nhất thời Dương Gian cảm thấy lạnh cả người. Một luồng khí lạnh bắt đầu chạy từ dưới chân lên trên đầu, sau đó bắt đầu lan tràn khắp người của hắn. Vì để xác định chuyện này, hắn vội vàng đi một vòng xung quanh cổ thi thể này để kiểm tra. Hắn muốn tìm chiếc đầu của cổ thi thể này để kiểm tra xem thân phận của người này là ai. Rất nhanh, Dương Gian đã nhìn thấy được một chiếc đầu lâu đã lăn đến cạnh chiếc tủ ở đầu giường. Một chiếc đầu không đầy đủ, trên đó dính bè bét máu. Vì hắn không cảm thấy chút sợ hãi nào đối với người chết, nên hắn nhẹ nhàng đi lại, sau đó lật khuôn mặt kia lên để nhìn. Thế nhưng Dương Gian lại lập tức nhíu mày. Còn mẹ nó chứ, rốt cuộc là ai đây? Chỉ là khuôn mặt này không còn nguyên vẹn nữa, ngũ quan đã không còn được đầy đủ, da mặt rách toe toét, máu me đầm đìa. Hiện tại đừng nói là hắn, cho dù mẹ của người này đến đây cũng chưa chắc là nhận ra được. Ngay khi hắn đang cầm cuội phân biệt xem người này là ai, thì ở bên ngoài ban công của một căn phòng khác đột nhiên thấp thoáng ánh đèn di động. Một hồi sáng một hồi tối. Mặc dù ánh đèn bị lớp sương bụi màu xanh đen bao phủ, không cách nào sáng rõ được, nhưng trong không gian tối tăm thế này vẫn rất dễ thấy được. Ban công có người. Dương Gian lập tức đứng dậy và đi về phía ban công. Hắn ở chỗ này lâu như thế, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Khả năng cao là suy đoán của hắn đã sai. Có lẽ là lúc nãy do Dương Gian tự dọa chính mình, tự nghi thần nghi quỷ. Có quỷ anh ở đây, chuyện linh dị của con khác không có cách nào xảy ra được. Cứ cho là có, thì nó cũng sẽ bị quỷ chết đói xử lý. Dương Gian đi vào ban công để xem xét thử. Ngay lập tức có một luồng ánh sáng mạnh soi lên trên mặt của hắn. Vì thế hắn nhìn không được phải nheo mắt lại. Tiếp đó hắn lùi lại về sau một cách vô ý thức. Nhưng còn không đợi cho hắn kịp phản ứng, lập tức có một bóng người từ trong góc nhanh chóng đứng dậy, bổ nhào vào trong ngực của hắn. Tiếp đó gắt gao ôm lấy hắn, đồng thời người kia không nhịn được mà nhỏ giọng khóc sụt sùi. Cả người của người kia cũng không ngừng run rẩy vì hoảng sợ quá độ. Dương Gian cảm nhận được thân thể ấm áp và thành thục này. Tiếp đó cúi đầu xuống và nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Trương Lệ Cầm. Hắn không nói câu nào, chỉ trực tiếp ôm ngang người của cô, nhào sau đó nhanh chóng rời khỏi gian phòng này. Khi đi ngang qua cổ thi thể kia, hắn lập tức nhìn ngó nó một chút. Ở bên cạnh cổ thi thể có một bóng dáng tựa như là đứa bé đang đứng ở trong lớp sương bụi màu xanh đen, dùng ánh mắt quỷ dị quan sát thi thể. Nói đúng ra thì khoảng cách giữa nó và Trương Lệ Cầm cũng chỉ cách nhau có một mặt tường. Thật sự Dương Gian cũng có chút bội phục đối với cô gái này. Trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy mà cô có thể chống cự được 2-3 ngày. Nếu đổi lại là một người bình thường thì chắc sụp đổ mất rồi mới đúng. Thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được thân thể của cô gái này đang run rẩy vì sợ hãi. Đoán chắc hiện tại tâm lý của cô cũng đã sinh ra bóng mờ tương đối lớn. Cũng giống như Giang Diễm lần trước, ngoại trừ cùng ở cùng một chỗ với hắn ta, những thời khắc khác, Giang Diễm không dám tắt đèn đi ngủ. Ngay cả là ban ngày, Giang Diễm cũng phải bật hết đèn ở trong phòng lên. Lúc rời đi cũng rất thuận lợi, bởi vì lúc này Dương Gian cũng đã xác định được tình hình ở chỗ này. Hắn hành động một cách tự tin, không căng thẳng như lúc ban đầu. Trên đường đi, Trương Lệ Cầm từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Có lẽ là nhờ vào những gì trải qua từ hôm bữa đến giờ, cô cũng hiểu được một điều, đó là khi đối mặt với chuyện lên dị thì cần phải giữ vững được tỉnh táo. Không phát ra bất kỳ âm thanh nào chính là mấu chốt quan trọng trong việc sống sót. Ôm cô gái này đặt vào bên trên ghế lái phụ, sau đó Dương Gian khởi động xe và chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Nơi này đã xuất hiện quỷ anh, dựa theo những quy luật bình thường đến để suy đoán, thì chỗ này chắc chắn không chỉ có một con được. Bởi vì nếu chỉ có một con thì nó sẽ là con quỷ anh giai đoạn thứ hai. Mà một con quỷ anh giai đoạn thứ hai thì không thể nào biến tiểu khu này thành bộ dạng thế kia được. Ngay khi Dương Gian chuẩn bị rời khỏi nơi đây, đột nhiên có một người phụ nữ không biết xông từ chỗ nào tới. Cô ta tỏ ra vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng ngăn cản trước xe của hắn. Cô ta điên cuồng đập vào cửa sổ xe, hy vọng Dương Gian có thể mang cô ta đi khỏi nơi đây. "Tôi đã gặp qua cậu rồi. Cậu là một trong những người cảnh sát quốc tế đi vào trung tâm thể dục thể thao. Tôi là nhà báo. Cậu mau cứu tôi đi. Mau cứu tôi. Mang tôi rời khỏi nơi đây. Chuyện vừa rồi tôi đã thấy hết rồi. Cậu có thể cứu cô gái kia thì cũng có thể cứu tôi." Dương Gian biến sắc. Hắn không hề lên tiếng, đồng thời cầm lấy tay của Trương Lệ Cầm và đưa lên bịt miệng cô ta. Trương Lệ Cầm lập tức hiểu ra nên vội vàng dùng tay bụm chặt miệng lại. Sau đó Dương Gian lấy điện thoại di động ra và viết lên trên đó một hàng chữ. "Đừng có nói chuyện. Nếu trong vòng 3 phút mà cô không xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ mang cô đi khỏi nơi đây." Cô phóng viên này kích động không ngừng. "Cảm ơn." Dương Gian lập tức ghi xuống dưới một hàng chữ nữa mới. "Không được phép nói chuyện." Cô phóng viên kia lập tức gật đầu. "Tôi hiểu mà. Tôi không nói lời nào hết. Tôi sẽ không nói gì cả." Cô gái này có bị thiểu năng hay không vậy? Hắn đã nhắc nhở là đừng có nói chuyện rồi mà. Không biết có hiểu hay không nữa. Bảo là hiểu, mà miệng thì cứ liến thoắng như thế. Sao cô ta không nhìn Trương Lệ Cầm ở một bên mà học hỏi cơ chứ? Hiện tại người ta đã dùng tay che kín miệng rồi. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Lúc này, theo âm thanh mà cô phóng viên này vừa mới phát ra, trong tiểu khu, ở bên cạnh khung cửa sổ đột nhiên xuất hiện những cái bóng lờ mờ. Trong bóng tối dường như có vô số ánh mắt quỷ dị đang nhìn về phía này. Rầm! Sau đó có một âm thanh giống như là có thứ gì đó rơi xuống mặt đất. Tựa hồ có ai đó nhảy từ trên tầng xuống dưới. Hơn nữa không chỉ có một người nhảy xuống mà âm thanh kia vang lên liên tục. Bên trái, bên phải, bên nào cũng có tiếng người nhảy xuống từ tầng trên. Quỷ anh giai đoạn thứ ba đã đến. Dương Gian nghe được những âm thanh này thì lập tức đoán ra được cô phóng viên này đã bị những con quỷ ở bên trong bóng tối để ý. Mà lúc này cô ta có thể kích hoạt điều kiện thì chỉ có quỷ anh giai đoạn thứ ba. Hiện tại đã không thể nào cứu cô ta được nữa rồi. Thế nhưng cô phóng viên này vẫn không hay biết điều gì. Cô ta còn cho rằng bản thân có thể đi theo người cảnh sát quốc tế này rời khỏi chỗ này. Tuy nhiên, khi có một cánh tay màu xanh đen từ trong lớp sương bụi thò ra và túm lấy cổ tay của cô ta, thì cô ta mới bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Hết tập 59. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.